Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nổi sóng lớn. Hai bài hát đều rất khen. Ta siết cái đi, đây là đâu vị đại thần tại Tây Đơn dưới mặt đất châu bò đâu này? Châu bò, cũng không có gì đặc biệt, ta chợt nghe mười mấy lần mà thôi. Quay chụp cùng cắt nối biên tập đều rất chuyên nghiệp. Là Lăng Xê à, nếu như đây là Lăng Xê, thỉnh mỗi ngày đến phố đập bản xào à. Ta điểm cái khen, điểm khen cộng 1, chấm ngoặc kép, Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo khải toàn dàn nhạc nguyên sang. Bản gốc, tân tác giả, từng là ngươi cộng bầu trời của ta. Thiếp mời tại buổi sáng hôm nay 7 điểm thời điểm, điểm kích, ấn vào, lượng vừa mới hơn 100, hồi thiếp, reply, số lượng bất quá 20, hơn nữa đã chìm ngọn nguồn, nhưng đến 9, nó chẳng những bị người cho đỉnh hào trở lại trang đầu. Điểm kích, ấn vào, lượng tăng vọt gấp mấy chục, hồi thiếp, reply, bình luận mấy đột phá 300 cộng. Bị hệ thống tự động tăng thêm hot topic nhãn hiệu. Điều này làm cho người không khỏi hoài nghi có người ở cố ý lăng xê. Yến Ninh ngõ phố phỏng vấn lượng rất cao. Ở trong nước tất cả BBS người bên trong khí chỉ số vững vàng xếp hạng top 10. Cho nên thường xuyên có mạng lưới thúc đẩy doanh tiêu sao thủ qua lại trong đó. Với tư cách là Yến Ninh ngõ phố bên trong đứng đầu bản khối, phố đập bản bị người vì đẩy lên đỏ thiếp số lượng cũng không ít. Cũng đẩy ra qua mấy cái mạng lưới người tâm phúc, khiến cho số lần nhiều. Mọi người đối với cái này đều rất mẫn cảm. Tây Đơn khải toàn thiếp hồi thiếp, reply, bên trong liền không thiếu nghi vấn thanh âm. Nhưng thiếp mời đạt được khen ngợi tỷ lệ lại là thật sự cao. Điểm khen 368. Ném gạch 19, hơn nữa hồi thiếp, reply, nhân đại bộ phận đều là đẳng cấp cao, LV5 LV8 tầng chủ chỗ nào cũng có. Những cái này tầng chủ cũng không phải là doanh tiêu công ty hoặc là mạng lưới thúc đẩy nuôi dưỡng. Ra biệt hiệu, sao tiểu hào, thuộc về, Yến Ninh ngõ phố, thâm niên bạn trên mạng, không ít thậm chí có thực danh chứng thực. Diễn đàn danh tiếng tự nhiên là rất cao, rất thích bầu trời của ta, bài hát này, hát được thật tốt quá, Tây Đơn dưới mặt đất xuất nhân tài a, chân chính nguyên sang, bản gốc, rock and roll tinh phẩm, ta dám chắc chắn, này chi dàn nhạc nhất định có thể đỏ, nói Lăng Xê đều nghỉ ngơi một chút a, lầu chủ các ngươi cũng không nhận ra. Cực kỳ lâu chưa từng nghe qua như vậy làm cho người ta nhiệt huyết mênh mông ca khúc. Cái gì cũng không nói đưa lên tiên hoa a. Bọn họ đều tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo hát. Sao? Ta nghĩ đi nghe hình chương. Cùng đi, những cái này đẳng cấp cao hội viên điểm khen duy trì. Rửa sạch Tây Đơn khải toàn thiếp là Lăng Xê thiếp hiểm nghi. Nhưng chân chính cao trào xuất hiện ở 10 giờ thời điểm. Một vị LV9 xuất hiện, Yến Ninh ngõ phố, hội viên đẳng cấp chia làm 12 cấp, LV1, LV12, phía trước LV1, LV3 tương đối dễ dàng tăng lên. LV4 đằng sau đẳng cấp đề thăng độ khó thì thành lần địa gia tăng. Đẳng cấp cao không chỉ có cần rất dài online thời gian. Càng cần nữa rất cao sinh động độ, đặc biệt là đến LV6, cần phải có đối ứng cao chất lượng tinh hoa thiếp mới có thể tiếp tục thăng cấp. LV8 đã rất ít thấy, tại diễn đàn trong thuộc về, thần, cấp nhân vật. LV9, được kêu là kiêu ngạo thần. Vị này xuất hiện ở xem nhiều lần thiếp bên trong đại thần Yên Vũ Giang Sơn. Tại Yến Ninh ngõ phố. Rất có truyền kỳ sắc thái. Hắn rất giỏi về chơi. Thích nhất chơi là tai nghe, âm hưởng, chụp ảnh, phương diện thiết bị. Hơn nữa khiến cho rất tinh. Tại Tây Đơn khải toàn thiếp trong Yên Vũ Giang Sơn liền nói một câu: hảo ca, buổi tối ta mang thiết bị đi trọng lục. Đại thần vừa ra, trực tiếp tạc thiếp, bà mẹ nó, khói lửa thần đứng ra nói chuyện, hồ sơ khói lửa thần, buổi tối ta cũng đi qua nhìn xem, thỉnh khói lửa thần ký cái tên, cầu khói lửa thần chụp ảnh chung, khói lửa thần nói hảo vậy thật sự hảo, chờ mong khói lửa thần bản đại tác, cùng thời đợi, chấm ngoặc kép, đại thần xuất mã một lấy làm trăm, yên vũ giang sơn. Ngoi đầu lên hồi thiếp, replay, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, tây đơn khải toàn thiếp điểm kích, ấn vào, lượng phá vạn, đồng thời bị bản chủ thêm tinh bố trí đỉnh, trong chớp mắt đã trở thành hôm nay hot topic bên trong nó. 1. Nhắn lại hồi thiếp, replay, bình luận số lượng tùy theo liên tiếp kéo lên, thiếp mời cũng bị càng nhiều người thấy được. Lại phát đến những thứ khác diễn đàn cùng bằng hữu trong vòng. Lấy hiện đại mạng lưới đặc hữu tốc độ, sản sinh càng thêm rộng khắp ảnh hưởng. Mà Trương Bác tại Yến Ninh ngõ phố, thấy được thiếp mời thời điểm, đã là 10 điểm 30 phân ra. Hắn đang tại kinh thành lệ thần ngu nhạc chủ tính, cò mồi, công ty trong văn phòng, với tư cách là lệ thần ngu nhạc người đại diện kiêm sao dò xét. Trương Bác rất ít tại buổi sáng công tác thời gian ra ngoài. Buổi sáng mấy giờ hắn đều dùng để soát diễn đàn, post bar, phi tin tức bày, bằng hữu vòng, tìm kiếm bất kỳ hữu dụng tin tức. Internet lớn nhất đặc điểm là có thể đủ mạng lưới tụ họp người lực lượng. Chỗ sinh ra năng lượng là cực kỳ khổng lồ. Một tấm hình, một câu tiết mục ngắn, một đoạn xem nhiều lần đều có khả năng nâng suất một vị mạng lưới người tâm phúc. Trương Bác ở trong đó tìm kiếm nhân tài, xa xa so với chính mình tại trong kinh thành mò mẫm đi dạo mạnh hơn quá nhiều. Chỉ có đến buổi chiều cùng buổi tối, hắn mới ra ngoài đến hậu hải, ba dặm đồn, tây đơn dưới mặt đất thông đạo thậm chí là nghệ thuật viện trường học cổng môn. Địa phương tìm vận may, Yến Ninh ngõ phố. Phố đập bản này Trương bố trí đỉnh hot topic. Trương Bác mặc dù là vừa mới ấn mở, lại vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn ngay tại xem nhiều lần quay chụp hiện trường. Quen thuộc về quen thuộc, Trương Bác vẫn rất có kiên nhẫn đem cái này chiều dài đạt tới 15 phút xem nhiều lần xem hết. Sau khi xem xong, Trương Bác trầm mặc, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Trong cơ thể của hắn nhiệt huyết nước cuồn cuộn, dũng mãnh vào tất cả xương cốt tứ chi xông thẳng trán bầu trời. Sắc mặt đều đỏ lên, trong đầu phảng phất có cái thanh âm đang không ngừng địa mê hoặc lấy hắn. Để cho hắn đi làm chút gì đó. Sau một lúc lâu, Trương Bác rốt cục nhịn không được. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên đặt tại trên bàn điện thoại, bước nhanh hướng phía tổng giám đốc văn phòng đi đến. Lệ thần ngu nhạc chủ tính. Cò mồi, công ty kích thước không lớn, làm việc giới thuộc về tiểu đơn vị, chỗ thuê offices, văn phòng, đơn giản địa phân ra đại khu làm việc cùng 3 cái gian phòng. Tổng giám đốc liền chiếm trong đó một gian, cái khác vô luận là phó tổng giám đốc, ngành quản lý hay là cao cấp người đại diện, toàn bộ cũng không có độc lập văn phòng. Trương Bác tại lệ thần ngu nhạc đã làm trọn 5 năm thời gian. Hắn mơ ước lớn nhất chính là khai thác xuất một vị tai to mặt lớn cấp minh tinh nghệ nhân. Để mình thoát khỏi núp ở khu làm việc góc hẻo lánh bên cạnh vận mệnh. Trong đầu thanh âm ngay tại nói cho hắn biết. Trước mắt liền có cơ hội như vậy. Một khi bỏ qua sẽ không lại đến. Cho nên hắn dứt khoát gõ tổng giám đốc cửa ban công. Đi vào. Trương Bác đẩy cửa ra, nhìn thấy nhà mình tổng giám đốc đang ngồi ở kia Trương gia thật đại ban ghế dựa. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lão bản trên bàn màn ảnh máy vi tính. Hắn hít thật sâu một hơi thở dài, cung kính nói, Lỗ Tổng, ta hướng ngài báo cáo một việc. Lỗ Tổng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống. Nói đi, sự tình gì? Trương Bác trong đầu nhanh chóng tổ chức một chút câu văn. Đem mình tại tây đơn dưới mặt đất thông đạo phát hiện một chi tiềm lực thật lớn dàn nhạc sự tình. từ đầu chí cuối địa nói cho đối phương biết. Lỗ Tổng sau khi nghe xong, rốt cục quay đầu nhìn về phía Trương Bác, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Người nói là bọn họ có hai đầu không tệ nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, đúng vậy, Trương Bác vội vàng nói. Đêm qua có người vỗ bọn họ xem nhiều lần. Thượng truyền, sao upload, đến, Yến Ninh ngõ phố, bây giờ điểm kích, ấn vào, lượng đều phá vạn, đánh giá đều phi thường tốt. Lỗ Tổng cười nói, lão Trương, năng lực làm việc của ngươi ta là tin tưởng, để cho bọn họ ký hiệp nghị có hay không? Chỉ cần ký hiệp nghị, đó chính là lệ thần ngu nhạc trong mâm thức ăn. Lệ thần ngu nhạc vô luận là nghĩ giàu sao, tiên tạc, hầm hay là nuốt sống, đều vô cùng đơn giản. Trương Bác cười khổ nói, vấn đề ngay ở chỗ này, Khải Toàn dàn nhạc không nguyện ý ký hiệp nghị, nghĩ cùng chúng ta hợp tác. Hợp tác, Lỗ Tổng kinh ngạc địa vặn khẩn lông mày, như thế nào cái hợp tác pháp? Trương Bác hồi đáp, trực thuộc studio, ba. Lỗ Tổng một trường trùng điệp vỗ vào trên mặt bàn, rít gào nói đùa gì vậy, bọn họ cho là mình là ai à? Trực thuộc studio, thật sự là nghĩ ra, đem chúng ta lệ thần ngu nhạc trở thành bồn cầu à? Trương Bác thiếu chút nữa bị phun ra vẻ mặt nước miếng. Hắn cũng biết công ty phương diện cơ bản không có khả năng đồng ý điều kiện như vậy. Nhưng hắn hay là nghĩ cuối cùng cố gắng một chút. Lỗ Tổng, này chi dàn nhạc, chấm ngoặc kép, đã đủ rồi. Lỗ Tổng vội vàng sao động nói. Trương Bác, người cũng là công ty của chúng ta lão công nhân. Người có nghĩ tới hay không vì cái gì ngươi bây giờ còn là phổ thông người đại diện? Người nếu như xem trọng này chi dàn nhạc, vậy hẳn là dựa theo phương thức của chúng ta ký. Mà không phải tùy ý đối phương nói cái gì là cái gì. Trương Bác tức cười. Hắn nguyên bản còn muốn để cho Lỗ Tổng nhìn xem. Yến Ninh ngõ phố. Bên trong xem nhiều lần thiếp. Hiện tại xem ra không có tất yếu. Hắn lại nghĩ tới đêm qua La Khải cự tuyệt chính mình kiên quyết thái độ. Lỗ Tổng không kiên nhẫn địa phất phất tay. Ngươi đi ra ngoài đi. Trương Bác bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trầm giọng nói, Lỗ Tổng, ta từ trước, cái gì? Lỗ Tổng hoài nghi lỗ tai của mình ra tật xấu, thế cho nên xuất hiện nghe nhầm. Ngươi nói ngươi nghĩ từ trước. Không sai, Trương Bác đứng dậy, phản phất như là tháo xuống vô cùng trầm trọng bao phục. Toàn thân đều nhẹ nhõm, đôi mắt của hắn trong lộ ra kiên định vô cùng thần sắc. Ta muốn từ trước. Lỗ Tổng nói không sai, hắn hẳn là nếu muốn nghĩ vì sao mình bây giờ còn là phổ thông người đại diện. Hắn suy nghĩ minh bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.